đi từng bước tính từng bước thôi. Tiểu quan nói ra kết luận, đang nói tới đó bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát. Tiểu khai nhất thời dùng mình, cảm giác tiểu trúc đang run nhẹ nhẹ, đã đưa thân thể yếu đuối nhích lại gần bên người mình. Tiểu khai vươn tay ôm lấy eo của nàng. Khái khái. Cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan. Tiểu khai vừa ngẩng đầu thì thấy Chỉ Định Nghiêu. Ông ta đang dương mắt nhìn tay tiểu khai đang ôm eo tiểu trúc. Nghiêm túc nói. Tiểu khai, con gái ta vừa 18 tuổi. Nga, thật xin lỗi. Tiểu khai mặt đỏ tới mang tai buông tay ra. Tiểu trúc cũng không quan tâm đến ba của mình. Chỉ kéo tay áo tiểu khai. Nhẹ giọng nói. Đi thôi, chúng ta đi thăm mẹ của em. Đi qua đình đài lầu các, tiểu khai đi vào một cái sân, vừa vào cửa thì gặp một cái bóng đen theo cạnh cửa chạy trốn ra ngoài, chui vào phía dưới một ngăn tủ. Tiểu khai thấy rõ ràng, đó là một con chuột mập rất lớn, còn lớn hơn cả con mèo, lông của nó trơn nhẵn, xem ra đã ăn uống thật béo mập sảng khoái. Tiểu khai khó hiểu hỏi, nhà của em sao lại có chuột? Sao không tìm người lai xử lý một chút? Vô dụng thôi. Tiểu Trúc nói, nhà của em trước kia không có chuột, nhưng mấy ngày nay trong nhà phát sinh chuyện kỳ quái. Đầu tiên là mẹ em ngã bệnh, sau đó trong nhà xuất hiện nhiều chuột lớn, đuổi không đi, bắt không được. Lần trước tìm vài con mèo về, kết quả sáng hôm sau đã phát hiện bị cắn chết hết, máu đẫm đầy thi thể nằm ở cửa. Tiểu Khai dùng mình, vậy sao nhà em không rời ra ngoài a? Đây đúng là có quỷ. Đã rời ra. Tiểu Trúc nói, những người khác đều ra khỏi, nhưng mẹ em lại không thể ra. Bà vừa đi ra là xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Tiểu Khai nói, dù sao cũng tốt hơn ở lại trong phòng quỷ khí này chứ. Bọn họ vừa nói tới đây thì đi tới trước cửa. Ở cửa có hai người đang đứng. Nhìn thấy Tiểu Trúc nhất thời kêu một tiếng, tiểu thư, ở chỗ này làm gì? Tiểu Trúc hỏi. Một người nói, là lão gia mời thầy thuốc đến, đang bắt mạch cho phu nhân. Tiểu Trúc gật đầu, kéo Tiểu Khai đi vào cửa. Chỉ Định Nghiêu đã ở trong phòng, nhìn thấy hai người, có chút chau mày, nhưng không nói gì. Mẹ của Tiểu Trúc là một người phụ nữ trung niên có vẻ ung dung nhã lệ, mặc dù tuổi đã lớn nhưng dung nhan vẫn có vẻ tú lệ của ngày xưa, tóc bới thành một búi, nằm yên trên giường. Khuôn mặt an tường tĩnh lặng, giống như đang ngủ. Giờ phút này một cánh tay đặt trên mép giường, một lão nhân ngồi ở bên giường, đang bắt mạch cho bà. Vẻ mặt lão nhân vô cùng cổ quái, hai mắt nhìn lên trần nhà, ba ngón tay vẫn không nhúc nhích. Xung quanh còn có bốn người đang đứng, xem ra cũng là trợ thủ lão mang đến. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Khai và Tiểu Trúc đi đến thì khẽ gật đầu chào, không dám nói một câu. Trong phòng yên tĩnh đến cây kim rớt cũng nghe được. Tiểu Khai và Tiểu Trúc không dám nói gì, đợi khoảng 3-4 phút mới thấy lão nhân buông tay ra, đứng dậy lắc lắc đầu. Mẹ tôi thế nào? Tiểu Trúc hỏi. Không biết. Vẻ mặt lão nhân cổ quái lắc đầu. Theo tôi xem, bà không có vấn đề gì, mạch tượng vững vàng, hít thở đều đều, chỉ giống như đang ngủ mà thôi. Không đúng à? Tiểu Trúc vội la lên. Mẹ tôi đã 3 ngày không tỉnh rồi. Tôi biết. Lão nhân cười khổ nói. Tôi Kim Châm Âu Dương Xanh cũng không phải là một người trọng mặt mũi. Tôi thừa nhận bệnh này xem không được. Hay là các người tìm cao nhân khác đi. Tiểu Khai ở phía sau lặng lẽ le lưỡi. Kim Châm Âu Dương Xanh chính là cao thủ trung y cao nhất trong nước. Được gọi là khinh dịch bất xuất thủ. Xuất thủ tất hoàn hồn. Không dễ dàng ra tay. Ra tay nhất định sống. Có 3 cây kim châm, có thể tung hoành thiên hạ. Không ngờ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy thì cũng là lần thất bại đầu tiên của ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, yêu quái thần toán, thượng. Vẻ mặt Chỉ Định Nghiêu vô cùng sầu lo, thở dài. Tây y tìm không ra vấn đề, trung y cũng tìm không ra vấn đề. Rốt cuộc đây là căn bệnh gì chứ? Chỉ tiên sinh, tôi có một đề nghị. Âu Dương Xanh nói, mặc dù tôi tìm không ra là vấn đề gì, nhưng tôn chỉ hành y tại giới trung y vẫn có câu nói phong thủy vận số phối hợp cho thuốc. Tôi xem tình huống của quý phu nhân có thể là do trong phương diện phong thủy nảy sinh vấn đề, Vừa rồi lão phu vừa đi vào thì đã nhìn thấy trong viện có dịch chuột hoành hành, vô cùng quỷ dị. Hiển nhiên địa khí đã mất, tà khí xâm nhập. Trước mắt là nên đưa phu nhân đến nơi nào có phúc duyên thật nhiều, rồi sau đó mới tính tiếp. Lời ngài nói sao ta lại không tính qua chứ? Chỉ định Nghiêu cười khổ nói, nhưng trên người vợ ta đã nảy sinh hiện tượng dị thường cổ quái. Chỉ cần đưa bà ấy rời khỏi phòng này thì lập tức hai mắt sẽ trợn trắng, miệng phun bọt mép, tay chân run rẩy, trạng thái như bị nổi phong. Chúng ta đã thử qua hai lần, thật sự không đành lòng nhìn bà ấy chịu sự thống khổ như vậy, chỉ đành đưa bà ấy trở vào thôi. Nga, như vậy à? Âu Dương Xanh vuốt râu, trầm ngâm một lát, rốt cuộc thở dài. Nếu như thế, chỉ tiên sinh thử đi tìm cao tăng danh đạo thử xem. Chuyện này rõ ràng không thể giải quyết bằng y thuật được nữa. Chỉ định Nghiêu thở dài, không dối gạt Âu Dương tiên sinh. Ta định nếu lần này lai thất bại, ta định đi Định An tự để thỉnh chủ trì phương trưởng đến. Đang nói đến đó, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến một thanh âm vang vang. Đây là nhà nào mà sao âm khí nặng như thế? Địa khí mất dạng, trăm bệnh sanh ra. Sau 10 năm thì huyết mạch đoạn tuyệt nha. Chỉ định Nghiêu lắp bắp kinh hãi, đây là thanh âm gì? Sao lại như bên ngoài sân? Phải biết rằng Chỉ gia chiếm diện tích rất lớn, người ngoài nếu muốn vào. Nhưng mà thanh âm người này lại cao vút vang xa, hiển nhiên cách nơi này không xa, chuyện này có chút kỳ quái. Cánh cửa bị bật ra, một người hầu vội vàng chạy đến, lão gia, bên ngoài có thầy tướng số tiên sinh muốn vào cầu kiến. Chỉ định Nghiêu nhíu mày nói, thập thất, ta bình thường dạy ngươi như thế nào, dù Thái Sơn có sập trước mắt thì thần sắc vẫn không thay đổi, đó mới là sự tu dưỡng của người đọc sách. Ngươi nhìn xem hình dáng này của ngươi, ngươi à, ngươi nói hắn vẫn còn ở ngoài cửa lớn. Thập thất lập tức chấn định lại, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, hắn nói muốn gặp mặt ngài. Chỉ định Nghiêu nói, nếu đã muốn gặp mặt, sao lại còn ở ngoài cửa cao giọng ồn ào? Thập thất ngạc nhiên nói, không có ồn ào a, người này thật ra đĩnh đạc khách khí, đứng ở cửa, một câu cũng không có nhiều lời. Sắc mặt Chỉ định Nghiêu biến đổi, mới nói, mời hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, thập thất mang theo một người, là một thầy tướng số tiên sinh đi vào. Vị thầy tướng số này có vài cọng râu mép, lông mi màu trắng so với người bình thường thì dài hơn gấp đôi, rũ xuống hai bên, thoạt nhìn có điểm tiên phong đạo cốt. Chỉ định Nghiêu trực tiếp đón hắn, nói, đại sư có gì chỉ giáo. Lúc hắn đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý xuyên qua giữa Tiểu Khai và Tiểu Trúc, tách đôi hai bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Thầy tướng số tiên sinh a a cười, ta hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua quý phủ, phát hiện bên ngoài quý phủ có một tầng vũ khí nhàn nhạt đang bay thoát ra bên ngoài. Cẩn thận xem xét, mới phát hiện đó là cục diện địa khí bị lưu tán. Như thế xem ra, người ở đây có chuyện tai bệnh xảy ra, trăm bệnh phát xuất. Vừa lúc bản thân tinh thông thuật phong thủy, cho nên không biết tự lượng sức mình không mời mà đến, muốn xem thử có giúp được điều gì hay không. Chỉ định Nghiêu dò xét hắn cả buổi, mới nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Thầy tướng số tiên sinh mỉm cười, duyên phận vốn là trời định, thiên ý vốn vô tình, tin hay không do ý niệm của thí chủ trong lúc đê. Người này có phải là có vấn đề? Tiểu Khai âm thầm hỏi tiểu quan, ta vẫn cảm thấy không đúng a. Đương nhiên là có vấn đề. Tiểu quan thái độ thật nghiêm túc, Khai ca, Chu đại sư này là một con yêu quái. Yêu quái? Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, trên thế giới này vẫn thật sự có yêu quái a? Đương nhiên, có tu chân thì có yêu quái, có gì đáng kinh hãi kỳ quái đâu. Tiểu quan nói, trong nhà này không chỉ có một yêu quái, vừa rồi con chuột lớn kia cũng là tu luyện thành tinh. Mặt khác, trong nhà này ngoại trừ chuột, còn có nhện, kiến, còn có rất nhiều cổ quái gì đó, đều là yêu quái. Bất quá có thể biến ảo hình người cũng như tên trước mặt mà thôi. Tiểu Khai hít sâu một hơi, ngươi nói nơi này là chỗ của yêu quái a? Không sai, đúng là như vậy. Tiểu quan nói, ta xem ít nhất cũng có 18 con yêu quái. mặt Tiểu Khai có chút trắng bệch, chúng nó muốn làm gì? Nếu không ngươi bắt bọn nó xử lý hết đi. Ta cũng không biết chúng nó muốn làm gì, bất quá ta phỏng chừng không phải muốn hại người, nếu muốn hại đã hại từ sớm, còn dùng nhiều trò như vậy, cho nên phỏng chừng là đang tìm vật gì đó. Tiểu quan nói, mấy yêu quái này đều có mấy trăm năm đạo hành, còn có thể hóa hình làm người, ta có lẽ không đối phó được. Ngươi đã tu luyện mấy vạn năm rồi, cả mấy yêu quái cũng không đối phó được. Tiểu Khai nóng nảy, vậy Tiểu Trúc làm sao bây giờ? Nếu lực lượng của ta mà khôi phục, chúng nó có tới một vạn con cũng không bằng một lóng tay của ta. Tiểu quan buồn bực nói, lực lượng của ta bây giờ bị giam cầm thảm như vậy, cũng đều tại cuốn sách bại hoại kia của ngươi, ngươi còn muốn giận ta. Vậy làm sao bây giờ? Mồ hôi trên trán Tiểu Khai toát ra, ta mặc kệ, vô luận thế nào ta cũng phải cứu cho được Tiểu Trúc. Tiểu quan thở dài, đừng nói thêm nữa, đi từng bước tính từng bước thôi, phỏng chừng chúng nó là muốn tìm thứ gì đó ở nhà Tiểu Trúc tỷ tỷ, chỉ cần thứ đó không tìm được, khẳng định là chúng nó chưa giết người đâu. Đang nói đến đó, vì có người phản chắc, ở những đời trước không hợp thiên hòa, cần phải diệt tham diệt dục tu bản tâm, đây là một xăm hà hà a. Chu đại sư khàn khàn nói, trên đây nói rõ ràng, kiếp nạn của gia đình các ngươi là do nghiệp số từ 7 đời trước để lại, bởi vì trước kia đã có làm chuyện tổn thương người khác, cho nên bây giờ gặp báo ứng, chẳng những như thế còn có tiểu nhân tâm mang phản chắc muốn tiếp cận các ngươi, cho nên muốn tiêu tai giải nạn thì phải bỏ đi sự tham lam, cần phải tu chân a. Đại sư, không thể nói cụ thể một chút sao? Chỉ định nghiêu nhíu mày nói, những lời nói này quá mơ hồ a. A, ta nói thẳng một chút. Chu đại sư nói cách khác, các ngươi cần bỏ qua tiền tài hôm nay, đoạn tuyệt tà dục trong lòng, buông tha cho nghiệp số, nhảy ra khỏi hồng trần, vậy thì sẽ không phải chịu nghiệp báo, chỉ có thể như thế, ngươi mới có thể miễn trừ đi tai nạn trong gia đình. Chỉ định nghiêu sửng sốt thật lâu, mới nói, Chu đại sư, ngươi không phải nói muốn ta đi làm hòa thượng sao? Không phải làm như vậy, mọi người đều có tạo hóa của mỗi người, nếu đã có cơ duyên, thí chủ hãy nói ra ngày tháng năm sinh, đợi ta tính cho ngươi một quẻ. Chu đại sư nhìn gương mặt chợt xanh của Chỉ Định Nghiêu, thí chủ không cần quá mức lo lắng, nếu thật sự bỏ qua không được, ta cũng có biện pháp bảo vệ cho ngươi bình an 3 năm. Chỉ Định Nghiêu gật gật đầu, nói ra ngày sinh năm sinh của mình. Tiểu quan, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu Khai cảm thấy kỳ lạ, sao ta xem không hiểu gì cả? Hắn nói loạn nói bậy mà thôi, ngươi không cần quản. Tiểu quan cười nói, ngươi xem đi, cuối cùng là khẳng định muốn Chỉ Định Nghiêu trao ra vật gì đó. Bọn yêu quái này đang dòm ngó vật gì trong tay Chỉ Định Nghiêu, nếu ta đoán không sai thì là một vật tổ truyền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, yêu quái thần toán. Hạ, sau một lúc, thanh âm Chu đại sư bỗng vang lên, thí chủ họ Trì, trong họ có nước, mà ngày sinh lại là ngày nước đầy, nước lưu động không ngừng, không bao giờ ngừng nên trong chữ lót phải lấy chữ định, có thể nói cha của thí chủ năm đó đặt tên cũng hao tốn tâm tư, nhưng cũng phải biết rằng, ý trời không thể trái. Thí chủ yên ổn nửa đời, nay thì chữ định cũng đã suy kiệt, không còn cách nào xoay chuyển, cho nên trong nhà bây giờ mới bị nước lấn át, nước vốn âm lãnh, vì thế trong nhà âm khí quá thịnh, chiêu dụ quỷ hồn, người sống sanh bệnh, đây là nguyên nhân thứ nhất làm cho địa khí lưu tán. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ Định Nghiêu hỏi. Rất đơn giản, đổi tên. Chu đại sư nói, nước chảy mà không thể chảy quá mạnh, nhưng có thể chuyển hóa một chút. Thủy sinh mộc, mà mộc thì lại trầm lặng, gốc rễ thâm hậu, mặc dù không thể tạo rễ, cũng có thể cản bớt nước, đúng là có thể chuyển hướng của nước, cho nên tên của thí chủ có thể chữ mộc. Trên mặt Chỉ Định Nghiêu vui vẻ, vậy thì đơn giản rồi. Không đơn giản như vậy đâu. Chu đại sư không cho là đúng, lắc đầu, vừa rồi trên quẻ thì nói vậy, vấn đề trong nhà thí chủ chủ yếu là do có người phản chắc đang theo nghiệp báo 7 đời của gia tộc, chuyện này cần phải giải quyết cho sớm. Người phản chắc thì làm sao giải thích? Chỉ Định Nghiêu rất là buồn bực. Ta luôn luôn đóng cửa đọc sách, ít hỏi chuyện bên ngoài, làm sao có được người phản chắc gì đó bên cạnh. Trên mặt Chu Đại Sư hiện lên vẻ cười. Thí chủ mặc dù đóng cửa không tiếp khách, nhưng ngươi có phu nhân, có con gái, bọn họ cũng không có khả năng không giao tiếp với bên ngoài đâu. Khai ca, hắn đây là ý xỏ xiên nói ngươi đó. Tiểu quan lặng lẽ nói, phỏng chừng hắn cũng có chút nhìn không thấu ngươi nên trước tiên muốn đuổi ngươi đi. Quả nhiên lời này của Chu Đại Sư vừa nói xong thì ánh mắt của Chỉ Định Nghiêu đã nhìn về hướng tiểu. Ha ha, khai ca, lão nhân này nhất định nghĩ là ngươi coi trọng tài sản của lão rồi. Tiểu quan nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Tiểu khai tức giận cắn chặt răng, thật muốn một quyền đấm thẳng vào mặt tên Chu Đại Sư đang làm ra vẻ cao thâm khó lường. Nhưng khi nghĩ lại hắn là một yêu quái cao cấp mà ngay cả tiểu quan cũng không chắc đối phó được, đành đem cục tức này nuốt xuống. Vậy oan nghiệt gia tộc thì làm sao giải thích? Chỉ Định Nghiêu hỏi. Người đời trước của thí chủ, hoặc là kiếp trước của thí chủ, khẳng định đã có làm qua những chuyện thương thiên hại lý, cho nên bây giờ mới bị báo ứng. Chu Đại Sư nói, nếu ta tính toán không sai, trong nhà thí chủ có một ít nghiệp báo gì đó tồn tại, cho nên mới có oan nghiệt tìm tới cửa, tai họa khắp nhà, địa khí lưu tán. Thí chủ nếu muốn tránh họa, không có biện pháp nào khác, chỉ có đem thứ nghiệp báo gì đó buông ra mới có thể tĩnh tu bản tâm, chính thức làm được sự vô tranh cùng nhân thế. Chỉ Định Nghiêu suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu, không thể nào, chỉ ra ta mấy đời đều lấy việc tích thiện làm đầu, cho tới bây giờ không có làm việc gì tổn thương thiên lý, đến đời này của ta, càng tích thiện nhiều hơn, ngay cả con kiến còn không dám giết, làm thế nào có thể làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, đại sư có phải là tính sai rồi? Đúng vậy, tuyệt đối đúng vậy. Chu Đại Sư gật đầu nghiêm trọng, thí chủ, ngươi phải nghĩ lại, có phải đã quên sự tình gì không? Tiểu khai nhạy cảm chú ý tới, thần sắc của Chu Đại Sư đã có chút khẩn trương, nhưng vẻ khẩn trương này lại rất nhà, bị hắn che giấu rất khá. Nếu không phải tiểu khai sớm biết hắn là một con yêu quái, khẳng định nhìn không ra. Ha ha, quả nhiên đã lộ ra cái đuôi. Tiểu quan cười nói, ngươi xem, kịch vui đến rồi. Sắc mặt Chỉ Định Nghiêu xoay chuyển mấy lượt, bỗng nhiên nói, đại sư, hay là vào trong xem thử tình huống của vợ ta xem sao. Chu Đại Sư cười, thí chủ, ngươi không tin tưởng ta cũng được, ta trước hết xem thử tình huống của phu nhân. Nói đến đây, chỉ thấy một con chuột lớn từ góc tường chạy ra, hướng một ngăn tủ chạy tới. Mới chạy nửa đường, Chu Đại Sư đột nhiên trừng mắt, trong miệng quát một tiếng, đốt. Tay vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, con chuột kia nhất thời khựng lại trên nền, kêu lên chi chi hai tiếng thảm thiết rồi ngẹo đầu bất động. Chỉ Định Nghiêu nhìn kỹ, thấy con chuột này lớn như một con mèo nhỏ, bị mọt cây trúc ghim trên mặt đất, cây trúc ghim sâu vào tấm gỗ tới ba tấc, không khỏi tấm tắc kỳ lạ, đối với Chu Đại Sư càng thêm tin tưởng, hắn đang giở trò nữa. Tiểu quan nói, khai ca, ta nói cho ngươi nghe, con chuột này chỉ là ảo tượng, là giả thôi. Quả nhiên mới qua nửa phút, con chuột lớn kia máu tươi đầm đìa trên mặt đất đột nhiên biến mất không thấy. Thần sắc Chu Đại Sư ngưng trọng, thở dài, con chuột này đã tu thành yêu quái, ta nhất thời không giết, để cho nguyên thần của hắn bỏ chạy rồi. Chỉ Định Nghiêu nghe được hai chữ yêu quái, thì hít một hơi thật sâu, một chữ cũng không nói ra lời. Chu Đại Sư xoay người nhìn mẹ Tiểu Trúc, trầm tư nửa ngày, dùng ba đầu ngón tay áp lên xem mạch bà. Qua vài giây, bỗng nhiên vươn tay trong hư không vẽ ra mấy hình phụ kỳ lạ, mấy tấm bùa này được vẽ ra thì kim quang lóe lên, phảng phất như là thật. Hắn ném bùa lên giường, miệng quát, quỷ quái biến mất, tỉnh lại cho ta. Nói ra thật lạ, mẹ của Tiểu Trúc đột nhiên ho khan, từ từ mở mắt. Tiểu Nhan, em tỉnh rồi. Chỉ Định Nghiêu nhất thời kích động, nắm lấy tay mẹ của Tiểu Trúc, em cảm thấy thế nào? Mẹ của Tiểu Trúc ngơ ngác nhìn Chỉ Định Nghiêu, sau hồi lâu mới nói, anh là Định Nghiêu. Đúng vậy. Chỉ Định Nghiêu nóng nảy, em làm sao vậy? Không biết anh sao? Em không biết. Mẹ của Tiểu Trúc mờ mịt nói. Em dường như biết lại như không. Anh là chồng của em sao? Mọi người nhìn nhau. Chỉ định Nghiêu quay mặt năn nỉ. Chu đại sư, vợ tôi làm sao vậy? Yêu khí xâm nhiễm, âm khí nhập thể. Thần trí của bà ta còn chưa thanh tỉnh. Chu đại sư dù bận rộn vẫn ung dung nói. Ta chỉ có thể để bà thanh tỉnh một lát. Nếu thật muốn giải quyết vấn đề, còn phải nghĩ biện pháp. Thật hiển nhiên, Chỉ định Nghiêu đối với mẹ Tiểu Trúc đúng là si tình thắm thiết. Vừa rồi còn đang chấn định như một kẻ thường đọc sách, nhưng khi nhìn thấy mẹ Tiểu Trúc tỉnh lại thì đã thất thố, vội la lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta vừa mới nói qua, thí chủ còn mang theo nghiệp số oan nghiệt của tiền kiếp, cần phải kết thúc mới có thể giải quyết vấn đề. Bằng không thì chẳng những lần này xảy ra chuyện, hơn nữa trong vòng 10 năm sẽ huyết mạch đoạn tuyệt, chính là thảm kịch rất lớn. Chu Đại Su hít mắt nói, thí chủ suy nghĩ cho kỹ một chút, rốt cuộc có cái gì trước kia xem nhẹ, nhất định phải nhớ cho kỹ. Nói xong những lời này thì nhìn thấy mắt của mẹ Tiểu Trúc lại nhắm lại, rồi nằm yên như cũ, lại hôn mê trở lại. Ai, chuyện bất khả kháng a. Chu đại sư cao thâm khó lường thở dài. Chỉ định Nghiêu xoay người lại nói, để cho suy nghĩ kỹ lại. Đại sư, chẳng biết có thể ở lại nhà ta mấy ngày không? A, ta luôn luôn không ở một nơi, du lịch bốn biển, ở lại lâu cũng không sao. Chu đại sư hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại mở miệng nói đùa một câu. Chỉ định Nghiêu lại không có tâm tình này, miễn cưỡng cười, nói, tốt lắm. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đi, em đưa anh đến phòng. Em ngồi một lát. Tiểu Trúc lôi kéo tay Tiểu Khai, thấp giọng nói. Lại nghe Chỉ định Nghiêu ở một bên lên tiếng. Tiểu Trúc, ba có chuyện nói với con. Nga, được rồi ba. Tiểu Trúc không thể làm gì đành dừng chân lại. Lôi kéo Tiểu Khai, anh đến phòng chờ em. Tiểu Trúc, con là con gái, nên giữ gìn một chút. Chỉ định Nghiêu trầm giọng nói, sao lại để cho người ngoài nhìn phòng riêng của mình, lại còn là con trai, ba đã dạy con thế nào? Mắt hắn nhìn qua rồi lại nhíu mày, hai người các ngươi làm sao lại quấn vào một chỗ? Con là danh môn khuê tú, Tiểu Trúc, con sao lại ở cùng một chỗ với người như thế được? Tiểu Khai vô cùng xấu hổ vội buông tay ra, nở một nụ cười, Tiểu Trúc, anh đi với em là được. Không được. Chỉ định Nghiêu nói, Tiểu Trúc, ba muốn nói với một mình con. Lời đã nói đến cùng, nếu ra mặt Tiểu Khai còn chịu nổi, thì cũng lạ. Tiểu Trúc, anh về trước, chúng ta gặp lại ngày mai. A, Nghiêm tiên sinh, thật là ngại, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Trúc từ ngày mai sẽ không đi làm nữa. Chỉ định Nghiêu mặt cười mà lòng không cười, ngươi đi thong thả. Tiểu Khai thẳng một đường đi tới. Trong lòng không biết rủa xả Chỉ định Nghiêu bao nhiêu, mãi cho đến khi Tiêu Sai rời khỏi Trí Gia, mới quay đầu hung hăng nhổ một cái. Mẹ nó, nếu không phải vì Liễu Tiểu Trúc, ai thèm nhìn cái mặt nửa chết nửa sống của ngươi, thật không hiểu, người như ngươi mà sao có thể sinh ra một cô gái như Tiểu Trúc vậy? Ta nghiêm trọng hoài nghi năm xưa ngươi đã dùng cách bất chính để đoạt được bác gái đó. Khai ca, ngươi không thể buông ra. Tiểu, nhắm mắt lại. Tiểu quan trầm giọng nói, đừng có lộn xộn, đừng lên tiếng, bên kia tường có chó, nếu bị phát hiện thì thảm, ta dùng thổ độn thuật, ta sẽ tận lực độn xa một chút, chờ ta làm phép xong ngươi mới mở mắt. Tiểu Khai sợ run cả người, ta sợ chó nhất đó. Hắn nhắm mắt lại, đứng vài giây, rồi nghĩ thấy mình đang di động, bên người có vật gì đang tách ra, có tiếng gió yếu ớt, nhưng không có gì cản thân thể hắn, qua chừng nửa phút. Chợt nghe Tiểu Quan nói, tốt lắm, vào được rồi. Tiểu Khai mở mắt, liền phát giác mình đang đứng giữa đình viện. Đúng là nơi vừa rồi Tiểu Trúc đưa hắn đi qua chỗ thủy tạ. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy pháp lực như vậy, không khỏi rất là tán thưởng. Chợt nghe xa xa có thanh âm truyền đến, Tiểu Khai vội vàng ngồi xổm xuống, giấu người vào sau toàn núi già. Chợt nghe Chu Đại Sư nói, buổi trưa ngày mai, hướng đông nam có quý nhân có đại thần thông, quý nhân từ hướng tây đến, cơ hội vô cùng hiếm có, thí chủ nên đi cầu hắn, như vậy có thể được quý nhân giúp đỡ, giải quyết vấn đề sẽ không còn khó nữa. Tốt lắm, ngày mai ta tự mình đi, nhất định sẽ đưa quý nhân trở về. Chỉ Định Nghiêu hiển nhiên đã nghe theo lời Chu đại sư, thật là đa tạ đại sư, nếu không có đại sư, thêm vài ngày là đã không biết ra sao. Đúng vậy, thật nguy hiểm. Chu đại sư có vẻ tràn ngập cảm khái, nhất là tên phản trắc bên mình, càng làm tăng tai họa, nếu chậm trễ một ngày để hắn vào nhà, thì hậu quả thật sự là không thể cứu lại được nữa. Ai, đáng tiếc là tiểu nữ không hiểu chuyện, bị yêu tà điều khiển. Chỉ Định Nghiêu thở dài, chậm rãi cùng Chu đại sư tiêu sái đi xa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, vị quý nhân tiểu khai tức giận đến thất khiếu, tai, mắt, mũi, miệng, khói bay, hết lần này tới lần khác không phát tác được, răng cắn chặt đến vang lên, suy nghĩ hồi lâu, nói, tiểu quan, chúng ta ngày mai cũng đi hướng đông nam tìm một chút, để xem là quý nhân gì đây. Làm gì có quý nhân? Tiểu quan, suy, cười, bất quá là con yêu quái khác thôi. Tiểu khai đi ra khỏi trì ra, trở lại văn phòng, thì đã là 2 giờ chiều. Trong văn phòng không có một người nào, chỉ có một người đang mặc bộ đồ vệ sinh đang đi kiểm tra. Tiểu khai đi tới vỗ vai hắn, uy, cho hỏi một chút, bọn họ đi đâu hết rồi? Người này vừa nhấc đầu, tiểu khai lắp bắp kinh hãi, nguyên lai đúng là Cổ Chánh Kinh. Tiểu khai vừa biết mình nhận lầm, chỉ thấy Cổ Chánh Kinh lộ ra một nụ cười, Nghiêm trợ lý, bọn họ đi họp rồi, dường như đang nghiên cứu chuyện hợp tác với Trung Hành Địa Sản, bởi vì chỉ quản lý vắng mặt, cho nên Tiêu Tổng dám tự mình chủ trì. Nga! Tiểu khai cẩn thận hỏi, ngươi đây là... Cổ Chánh Kinh ưỡn ngực, ta bây giờ là phó quản lý bộ vệ sinh. Tiểu khai lúc này mới nhớ tới, vị này hình như đã bị mất đi quyền lực mấy ngày nay, bây giờ nhìn hình dáng của Cổ Chánh Kinh, quần áo lẫn mặt mũi đều dính cho bụi, thật sự không biết nói cái gì mới tốt. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, nhàm chán ngồi xuống, thuận tay đem Vô Tự Thiên Thư ra. Nghiêm trợ lý, ngươi dường như thích đọc sách nha. Cổ Chánh Kinh không có chuyện cũng tìm lời để nói. Gì, là quyển sách ngươi xem lần trước đây mà. A, đúng vậy. Tiểu khai dùng tay áo che đi tựa sách, ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút. Cổ Chánh Kinh có điểm xấu hổ đưa tay chỉ Vô Tự Thiên Thư trên bàn. Hai người cách nhau rất gần, ngón tay hắn vừa chạm vào trên bìa Vô Tự Thiên Thư, chỉ thấy trên sách nhất thời nhấp nhoáng một đạo quang hoa màu vàng rất nhà. Sau đó dưới chân Cổ Chánh Kinh đột nhiên tê dờ. Hắn lấy tay chống xuống đất, kết quả nước bắn lên cả trên đầu hắn. Tiểu khai thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha. Cười chết ta mất. Tiểu quan trong lòng tiểu khai cười to, chỉ với tư cách như hắn mà cũng muốn đụng đến Vô Tự Thiên Thư, hắn hiển nhiên là bị trời phạt đó. Ta kháo, quyển sách còn có công năng này. Tiểu khai kinh nghi không chừng nói, vậy nói, nếu có ai muốn đối phó ta, ta dùng quyển sách này đánh hắn, hắn có bị trời phạt không? Theo lý luận thì có lẽ như vậy. Tiểu quan nói, bất quá, ai lại cho ngươi cơ hội đánh hắn, nếu ngươi có khả năng đánh hắn, còn không bằng cầm lấy một thanh đao chém hắn còn hơn. Đang nói đến đó, chợt thấy Cổ Chánh Kinh lảo đảo đứng lên, vuốt lại rác rưởi trên đầu xuống, miễn cưỡng cười nói, cũng may ta phản ứng nhanh. Lời còn chưa nói dứt thì cái đồng hồ bên trên vô thanh vô tức rớt xuống tới, đập ngay trên đầu hắn. Cổ Chánh Kinh chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục xuống mặt đất. Tiểu khai khi tối trở về nhà còn đang nghĩ tới chuyện trời phạt. Suy nghĩ hồi lâu, đem sách ra xem, đặt trên mặt bàn, cẩn thận nghiên cứu. Khai ca, mau bỏ thêm một giọt máu đi. Tiểu quan nói, nhìn xem có thể cho ta thêm chút năng lực, ngày mai đối phó được yêu quái. Tiểu khai gật gật đầu, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu. Chợt thấy quyển sách một trận nhộn nhạo, đầu óc hắn có chút hôn mê, sau đó lại thấy tốt hơn. Không tác dụng khai ca. Tiểu quan nói, ta không có chút cảm giác nào. Ta có cảm giác, hình như ta học được cái gì đó. Tiểu khai cau mày cố gắng nhớ từng chữ. Phong quyết, đó là cái gì? Có thể sao? Tiểu quan lắp bắp kinh hãi, lại là phong ma khẩu quyết. Không biết. Tiểu khai thử nói thầm vài câu, nhưng trong đầu vô cùng mơ hồ, âm thanh phi thường cổ quái, không cách nào niệm được ra. Ngươi thử lại xem. Tiểu quan nói, nếu thật là phong ma khẩu quyết, vậy ngày mai yêu quái sẽ không còn mạng nữa. Phong ma khẩu quyết thật nổi danh như vậy sao? Tiểu khai hỏi, nói ta nghe xem. Đơn giản mà nói, phong ma khẩu quyết là một loại pháp thuật không cần nhiều lực lượng, nhưng lại có rất ít người luyện thành, bởi vì luyện khẩu quyết này phải nhờ thiên phú. Có thể luyện thì chỉ cần một ngày luyện được, còn không thể luyện thì cho dù 1000 năm cũng vô dụng. Hơn nữa tác dụng của khẩu quyết này phi thường cổ quái. Tiểu quan nói, nó nhằm vào mỗi một yêu ma chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi phong ấn thì vĩnh viễn không thể hóa giải. Hơn nữa chỉ có thể phong ấn một năng lực mạnh nhất của đối phương, mà không phải phong ấn đối phương hoàn toàn. Cho nên loại khẩu quyết này bình thường chỉ có thể phụ trong chiến đấu mà không thể quyết định chiến cuộc. Tiểu quan ngừng lại một chút, lại nói, Khai ca, ta nhớ ra rồi, ta đúng là chúng phong ma khẩu quyết, cho nên dù bây giờ ta khôi phục thế nào nhưng năng lực cũng chỉ có hạn, bởi vì năng lực mạnh nhất của ta không thể hoàn toàn khôi phục được tất cả. Tiểu khai nói, vậy năng lực quan trọng nhất của ngươi là cái gì? Không biết. Tiểu quan buồn rầu nói, hoàn toàn nghĩ không ra. Tiểu khai lại nghiên cứu kỹ lưỡng một trận, nhưng phong ma khẩu quyết kia trong đầu hắn chỉ có một cảm giác mơ mơ hồ hồ, vô luận như thế nào cũng không thể niệm ra vài câu chú ngữ, hắn đành bỏ qua. Ngày hôm sau, được xưng là đường Nam Kinh phồn hoa nhất đô thị, đang lúc mở ra một buổi biểu diễn huyền học phục hưng, đương kim thế giới. Theo chất lượng cuộc sống ngày một đề cao, trình độ khoa học lại phát triển, rất nhiều điều trước kia được cho là mê tín phong kiến đều đã thay hình đổi dạng, bắt đầu phát ra sức sống mới. Mọi người đem những điều không giải thích được đặt tên là huyền học. Cho nên tại rất nhiều địa phương phát đạt ở các tỉnh thành, việc xem phong thủy, thầy tướng số, xin xăm hỏi chuyện lại trở thành một loại trào lưu. Giống như bây giờ, ba người trên đài cao lại có tính đại biểu phi thường, một người là hòa thượng, một người là đạo sĩ, còn thêm một tiểu hài tử. Nghe nói rất nhiều năm trước trong tiểu thuyết võ hiệp từng nhắc nhở qua, hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân, tiểu hài tử đều là những cao nhân hành tẩu giang hồ không dễ trêu chọc. Dựa theo lý luận này, ba người trên đài cũng có chút ít sắc thái thần bí. Tiểu khai đi dọc theo nhà tiểu trúc thẳng theo hướng đông nam, kết quả đi ra đường Nam Kinh, liền thấy được buổi biểu diễn này. Sau đó tiểu quan cũng trực tiếp nói với hắn, yêu quái ở trên đài. Nga, thì ra là nơi này. Tiểu khai lập tức dừng chân lại, nhìn lên đài cao. Vừa nhìn thấy thì đã bị không khí nhiệt liệt của hiện trường làm cho hoảng sợ. Dưới đài vây quanh chừng hơn 1000 người, tiểu khai cũng không quản nhiều như vậy. Liều mạng đi đến một chỗ đông nhất, la lớn lên, thật xin lỗi, nhường đường. Ta muốn lên đài biểu diễn. Mọi người nghe hắn nói như vậy liền tránh ra một con đường. Tiểu khai thuận lợi chen ra phía trước. Sau đó thì đứng bất động. Uy, không phải ngươi muốn lên biểu diễn hay sao? Một người bên cạnh hỏi. Nga, là ta vừa mới nói là ta đến xem biểu diễn mà. Tiểu khai ra vẻ vô tư nói. Có thể là nói dư một chữ. Mắt của mọi người trừng lên dữ tợn. Nhưng tiểu khai bây giờ là vì tiểu trúc có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, vốn không lo chuyện này, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lên đài cao. Trên đài, buổi biểu diễn đã bắt đầu. Đầu tiên chính là vị đại hòa thượng mặt mày hồng hào. Hòa thượng vừa lên đài, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, hét lớn một tiếng. Bần tăng chính là đại truyền nhân thứ 38 của Thiếu Lâm Tự Phúc Kiến, pháp danh Ngộ Minh. Hôm nay ta sẽ cho mọi người kiến thức một chút Phật môn Thiên Nhãn truyền đời 800 năm, có thể biết được chuyện ngàn năm thần thông sau. Tiếp theo là tên đạo sĩ, người này cũng rất có lai lịch. Các vị thí chủ, bần đạo là truyền nhân đại đệ tử đời thứ 37 của Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư tên là Trương Cửu Linh, mạo muội hiến tài cho mọi người. Cuối cùng đi lên chính là tiểu hài tử kia, thoạt nhìn hình dáng thì chỉ có 10 tuổi, lời nói lên lại thật dọa người. Bản nhân trời sinh linh thể, 5 tuổi khai thiên nhãn, 8 tuổi ngự quỷ thần, thân được Phật giáo chuyển thế tuệ căn, là thần đồng trong nhân thế. 3 cõi 9 giới trong vũ trụ, còn chưa có địa phương nào mà ta không nhìn thấy cả. Người chủ trì lập tức phi thường phối hợp kêu lên, vị bằng hữu nào nguyện ý đi lên hiệp trợ giúp đỡ cho 3 vị đại sư đây? Có thể nhấc tay báo tên, 3 vị đại sư sẽ ở trong điều kiện không có chút tài liệu nào làm chứng, sẽ chính xác nói ra tương lai của ngài, rồi nói cho ngài nghe làm sao tránh tai nạn, tiêu tai miễn họa. Đúng lúc này, Tiểu Khai cảm thấy trên vai bị người vỗ một cái. Quay đầu lại thì nhìn thấy vị người hầu hôm qua gặp trong nhà Tiểu Trúc. Thập thất. Di, ngươi tới đây làm gì? Tiểu Khai nói. Ta rõ ràng nhớ lão gia ngươi nói tự mình đi mời quý nhân cơ mà. Ông ấy có nói qua sao? Sao ta không biết? Thập thất hiển nhiên cũng không biết thái độ của Trì Định Nghiêu đối đãi Tiểu Khai. Ngày hôm qua hắn gặp Tiểu Khai là khẳng định hắn là bằng hữu của lão gia mình, cho nên thành thật trả lời. Sáng sớm ông ấy đã kêu ta đi tới đây à. Tiểu Khai ngây người một chút, lúc này mới nhớ là do mình nghe lén câu chuyện ngày hôm qua. Bất quá may mắn là thập thấp cái gì cũng không biết, nên cũng không lo lắng lộ ra. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy lão gia ngươi ở nhà làm gì? Thập thất nói, có điểm kỳ quái. Tiểu thư luôn luôn rất nghe lời, ngày hôm qua không biết sao đã cãi nhau với lão gia một trận. Kết quả hôm nay tiểu thư chết sống cũng không chịu ra khỏi phòng, lão gia rất lo lắng nên phái ta tới đây. Vì sao cãi nhau? Tiểu Trúc không có việc gì chứ? Tiểu Khai lo lắng, bọn họ tại sao cãi nhau? Thập thất cau mày suy nghĩ một hồi, nói. Bọn họ hình như nói về cái gì mà nữ nhân bình quyền, đại khái tiểu thư yêu cầu nam nữ phải ngang hàng, sau đó lão gia không đồng ý, vì vậy mới như vậy đó. Nữ nhân bình quyền, là ý tứ gì a? Tiểu Khai gãi đầu, không cần suy nghĩ, khẳng định là tranh thủ nữ quyền, chuyện như vậy thì rất thường thấy. Thập thất lộ ra hình dáng như rất tự tin như thế. Tiểu Khai suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ được cẩn thận. Chỉ định Nghiêu nói khẳng định là người phản chắc định bợ đang ở bên cạnh mà không phải cái gì mà nữ nhân bình quyền gì đó. Hắn hiển nhiên là muốn khuyên Tiểu Trúc không được quan hệ với Tiểu Khai. Nhưng Tiểu Trúc rõ ràng không tin chuyện này. Nói cách khác Tiểu Trúc cãi nhau với 3 nàng chẳng qua tất cả là vì mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Khai bắt đầu thấy cảm động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, vị quý nhân, hạ, khai ca, đột nhiên ta có ý nghĩ đùa chơi hay lắm. Tiểu quan chạy ra, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Ta cũng không có thời gian đùa chơi. Tiểu Khai nghiêm trang nói, ta còn chưa kịp nghĩ cách cho Tiểu Trúc muội muội đây nè. Hắc, hắc, ta biết, biện pháp này của ta là có thể trợ giúp Tiểu Trúc tỷ tỷ đó. Tiểu quan hắc hắc cười. Nói cho Tiểu Khai nghe một lần, nói đến mức mặt mày Tiểu Khai hớn hở, tốt, cứ làm như vậy. Người ở bên cạnh đang xem, đột nhiên cảm thấy trước mắt bỗng nhiên trước mắt hoa lên, khoảng cỡ 5 giây lại khôi phục bình thường cho nên cũng không ai phát hiện. Thừa dịp này từ phía sau, Tiểu Quan đã ở trong sách bay ra, nhanh như trước đã vụt đi xa. Trên đài cao phía sau buổi biểu diễn còn chưa có bắt đầu. Thập thất đang ở phía dưới lẩm bẩm, lão gia nói muốn tìm quý nhân, nhưng ở trên đó lại có tới 3 người, thực hiển nhiên chính là 3 quý nhân này rồi a. Tiểu Khai lập tức xoay mặt qua, điều này không nhất định nga. Vì cái gì? Thập thất nói, chẳng lẽ còn có người muốn lên biểu diễn? Ngươi nói đúng rồi. Tiểu Khai cười hăng hắc, chỉ vào mũi mình, người đó đúng là ta. Ngươi, thập thất há to miệng tròn vo như chữ O. Người chủ trì đang nhiệt tình hiệu triệu quần chúng. Ai có hứng thú lên nhận sự chỉ điểm của cao nhân thì hãy khẩn trương lên một chút a. Thời gian quý giá, cơ hội khó được. Qua rồi thì thôi a. Xem ta đây. Tiểu Khai vỗ vai thập thất, đi thẳng lên đài. Nhất thời dọa cho người chủ trì giật mình, lui bật ra sau 3 bước, tập trung nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên trước mặt mặt mũi thanh tú, nhưng tóc lại rối loạn, thoạt nhìn như đã nhiều ngày không có tắm gội. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Người chủ trì nhìn thấy Tiểu Khai cầm một cái bao màu đen dài trong tay, hắn cảm thấy rất giống như một thanh đao được bao bọc trong đó. Ngươi quên rồi sao? Ta gọi là Tiểu Khai. Tiểu Khai nhìn người chủ trì với vẻ ngập tràn chờ mong. Ngày đó ngươi có nói qua, cấp cho ta một lần cơ hội biểu diễn. Hắn xốc xốc lên cái bao trong tay, nguyên lai là một bó dây điện trong đó. Cho ngươi một cơ hội. Người chủ trì cúi đầu ra chiều suy nghĩ chừng vài giây, ta dường như không nhớ rõ, có chuyện này hay sao? Đương nhiên là có, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Thanh âm Tiểu Khai nhất thời cao lên, siêu, hắn lẻn đến bên người chủ trì, chỉ một tay đã nắm được quần áo người chủ trì. Lão huynh, ngươi mau cẩn thận ngẫm lại, ngươi nhất định sẽ nghĩ ra à. Người chủ trì thấy Tiểu Khai đã nắm tới ngực mình, bây giờ thấy hắn đang có vẻ kích động, người chủ trì đành nuốt ngụm nước bọt, quyết định khuất phục. Ta nhớ ra rồi. Ha ha, tốt quá. Ta nói làm sao mà ngươi không nhớ rõ được chứ. Tiểu Khai hưng phấn nhảy xuống dưới đài, ánh mắt mọi người nhất thời lướt nhìn theo, chỉ thấy đám người giạt ra hai bên, một chiếc xe thể thao màu đỏ tiến đến, nhìn màu sắc thật có phong cách. Nhưng trong xe lại lòi ra nhiều cái thùng lớn, thoạt nhìn cũng vô cùng bất nhã. Mọi người nhìn lại thì thấy trong xe bước ra một mỹ nữ. Bất quá mỹ nữ giờ phút này đang nghiêm mặt sầu thảm, hình dáng như đang bị tổn thương, cũng không biết là đang bị ủy khuất gì. Cái này, người chủ trì có điểm ngây ngốc, ngươi đang làm gì? Đây là công cụ tính toán vận khí của ta. Tiểu Khai nói, ta tính không giống bọn họ đâu, đây là công cụ tính toán tướng số mới nhất của ta, máy tính đoán trước, tuyệt đối mới mẻ, trước sau chưa từng có. Hắn nói tới đó thì trước mắt nhìn mỹ nữ sầu thảm kia vài cái, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi thật biến thái, sao lại biến thành nữ nhân? Khai ca, ngươi nghĩ sai rồi. Thanh âm Tiểu Quan vang lên trong lòng hắn, tỷ tỷ kia là bị ta khống chế mà tới. Hắn là người thật đó. Tiểu Khai sửng sốt một chút, lại nhìn mỹ nữ đối diện, đang dùng một đôi mắt ướt đẫm trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt như đang tức giận nghiến răng. Gương mặt Tiểu Khai chợt hồng lên, xấu hổ cười cười, bắt đầu bày đồ đạc ra. Ngộ Minh đại sư, Trương Cửu Linh đạo trưởng và Mật Tông Tiểu Thần Đồng đứng trên đài liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu nhíu mày. Bất quá động tác này rất nhẹ, tất cả mọi người không nhìn thấy. Người chủ trì cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Khai đang dọn đồ ra. Sau đó cẩn thận hỏi, xin hỏi, ta có thể tiếp tục không? Nga, có thể rồi. Tiểu Khai làm ra vẻ phong độ phất tay, các ngươi cứ biểu diễn trước đi, đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Vì vậy người chủ trì tùy tiện tìm ba người bên dưới đi lên đài, bắt đầu xem tướng số. Đầu tiên chính là một người trung niên cỡ 30 tuổi, người này hình như có vẻ không tin tưởng tướng số cho lắm, vẻ mặt chế nhạo như nhìn ba người trong giang hồ. Xin hỏi ba vị cao nhân, các ngươi muốn xem chỉ tay, hay là xem mặt, hay hỏi ngày sinh tháng sinh? Ba vị cao nhân căn bản không để ý tới hắn, chỉ từ trên xuống dưới nhìn hắn. Vị thần đồng kia vốn rất lùn, còn phải lấy một cái ghế leo lên đứng xem. Nhìn chừng 3 phút thì trung niên nhân bắt đầu không còn kiên nhẫn. Ta nói các ngươi rốt cuộc có tính được hay không đây? Không tính thì ta đi xuống. Chân hắn vừa nhấc lên, đang muốn đi xuống, chợt bên lỗ tai nghe được một thanh âm cất lên như tiếng nổ.